bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Điên cuồng cùng hồi dương. Từ Bùi Kiêu linh hồn tiến vào cái này âm phủ sau, thời gian đã qua hơn 4 tháng, mà cái kinh khủng dữ tợn ngục âm phủ chung, Bùi Kiêu vẫn kiên cường còn sống, hơn nữa từ từ trở nên mạnh mẽ, chờ cơ hội trở về dương thế. Ở nơi này hơn 4 tháng trong thời gian, lúc ban đầu trong 1 tháng, Bùi Kiêu hiểu rõ điểm sáng hột sử dụng biện pháp. Trên thực tế, giờ phút này hắn duy nhất sử dụng biện pháp cũng chỉ có thể là đem điểm sáng hột bỏ vào lôi điện phù văn chung, sau đó dựa vào lôi điện phù văn tới hóa thành lôi điện chi lực. Trừ những thứ này ra, hắn đúng là không có tìm được khác bất kỳ sử dụng biện pháp. Nhưng là Bùi Kiêu giàu gì cũng là cái có ý thức nhân loại đi. Cùng những thứ kia dựa vào bản năng hành động bọn quái vật tự nhiên có chút bất đồng. Hắn cũng từ từ quy nạp ra linh hồn thể bên trong một ít bí ẩn. Đầu tiên, một cái ước chừng bóng bàn đại điểm sáng nhỏ hột là một đơn vị tiêu chuẩn năng lượng thể. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn này là Bùi Kiêu chính mình quy nạp tiêu chuẩn. Mà một đơn vị tiêu chuẩn năng lượng thể có thể thông qua lôi điện phù văn sinh ra một đơn vị tiêu chuẩn lôi điện lực, mà một đơn vị lôi điện lực uy lực mà ước chừng tương đương với một quả lựu đạn nổ mạnh uy lực 1/2 tả hữu. Muốn nhị đơn vị lôi điện lực mới có thể sinh ra một quả lựu đạn nổ mạnh uy lực, mà Bùi Kiêu toàn thân có thể chứa đựng lôi điện chi lực ở 4 đơn vị tả hữu. Cũng tức là nói, khi hắn chứa đựng đầy 4 đơn vị lôi điện lực sau đó, vô luận hắn như thế nào đi nữa thúc dục lôi điện phù văn, lôi điện phù văn cũng sẽ không hấp thu tia năng lượng thể, cũng sẽ không sinh ra chút nào lôi điện lực. Giờ phút này trong cơ thể hắn chứa đựng lôi điện lực đã tràn đầy gánh vác rồi. Chứa đựng lôi điện lực cực hạn ở chỗ trong cơ thể hắn nắm giữ năng lượng thể nhiều ít. Mà nắm giữ năng lượng thể nhiều ít là quyết định bởi cho hắn tự thân chấp niệm nhiều ít. Y theo một viên bóng bàn đại điểm sáng nhỏ hột là một đơn vị tiêu chuẩn năng lượng thể. Bùi Kiêu mỗi khống chế một đơn vị tiêu chuẩn năng lượng thể chấp niệm cũng phân giải làm một tiêu chuẩn chấp niệm. Giờ phút này Bùi Kiêu trong cơ thể tổng cộng có 127 viên điểm sáng hột. Nói cách khác, trong cơ thể hắn tổng cộng có 127 phần tiêu chuẩn chấp niệm. Lại căn cứ trong cơ thể toàn bộ điểm sáng hột chỉ có thể chứa đựng 4 đơn vị tiêu chuẩn lôi điện lực tới tính toán, ước chừng là mỗi 30 phần tiêu chuẩn năng lượng thể có thể trữ tồn nhất phần lôi điện lực. Đây chính là trước mắt Bùi Kiêu đối với tự thân quy nạp cùng tính toán. Hắn tổng cộng nắm giữ 127 phần tiêu chuẩn chấp niệm, 106 phần tiêu chuẩn năng lượng thể. Thí nghiệm lôi điện lực tiêu hao hết 2 tổ lôi điện phù văn, 4 phần lôi điện chi lực. Đây chính là hắn hiện nay đang có thân ra tánh mạng, mà thật sự không nhiều theo chung. Tự thân chấp niệm mới là đầy đủ mọi thứ cơ sở. Vừa có thể lấy thu nạp điểm sáng hột, lại có thể tạo thành lôi điện phù văn. Đây là linh hồn thể trụ cột nhất. Trên thực tế, trải qua nhiều như vậy thời gian mầy mò, Bùi Kiêu cũng phát hiện tự thân chấp niệm cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là ở dần dần trở nên mạnh mẽ bên trong. Chỉ là cái này trở nên mạnh mẽ quá trình phi thường chậm chạp. Hơn nữa mỗi lần đều là ở Bùi Kiêu tiến vào trầm tĩnh trong trạng thái mới có thể dần dần gia tăng. Khi đó Bùi Kiêu đang đứng ở tinh thần lực cực độ tập trung, tâm vô phần nửa nghĩ bậy thuần túy nhất trong trạng thái. Có lẽ cũng chỉ có loại trạng thái này mới có thể sinh ra tự thân chấp niệm đi. Y theo Bùi Kiêu tính toán, ước chừng hắn tích lũy tiến vào trầm tĩnh trạng thái 100 giờ. Như vậy thì có thể sinh ra một phần tự thân chấp niệm. Hơn nữa theo hắn tự thân chấp niệm gia tăng, hắn tiến vào trầm tĩnh trạng thái hiệu quả lại càng tốt. Hơn nữa sinh ra tự thân chấp niệm tốc độ cũng càng nhanh. Có lẽ chờ lâu ít ngày, chờ hắn tự thân chấp niệm đi đến 200 hoặc là càng nhiều khi. Chỉ cần mấy chục tiếng liền có thể sinh ra một phần tự thân chấp niệm đi. Những thứ này chính là Bùi Kiêu trải qua mấy ngày nay toàn bộ quy nạp rồi. Cũng chính bởi vì phát hiện lôi điện chi lực, hắn cũng mới có thể ở cái này kinh khủng âm phủ sống sót 4 tháng lâu. Trên thực tế, Bùi Kiêu chạy tới này vắt ngang không gian nơi ranh giới. Hắn thò đầu ra nhìn về phía dưới. Đây là một cái vượt xa ra hắn tưởng tượng cực khổng lồ thế giới. Kia vắt ngang không gian lại là một cái chỗ sơ hở trạng thái đại không động. Ở phía dưới mấy ngàn mét nơi, lại có một cái khác tầng đại lục tồn tại. Mà ở cái này dưới đại lục phương còn có một cái khác đại lục. Bùi Kiêu cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy 3 tầng đại lục mà thôi. Mà cái đại không động tựa hồ vô cùng vô tận. Thiên biết ở tại phía dưới còn có bao nhiêu tầng đại lục tồn tại đây. Ít nhất quang ở Bùi Kiêu chỗ tầng này không gian đến xem. Cũng đã là lớn đến vô biên vô hạn rồi. Mà ở trong 4 tháng này, Bùi Kiêu cũng rất là gặp mấy lần hiểm. Có một lần bị mấy con nhân diện cự lang đuổi theo. Hắn tới không kịp né tránh vào cự nham khe hở hà. Hơn nữa trong cơ thể tứ phần lôi điện lực cũng đoạn không thể nào duy nhất tiêu diệt 5-6 con nhân diện cự lang. Đang lúc hắn đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên ở một con nhân diện cự lang phía dưới vượt trội mấy cây đâm tùa. Đây là một con chừng dài 40-50 mét cực quái vật to lớn. Trên thực tế, chính là một cái mập mạp mặt người mà thôi. Chỉ là người này mặt có dài 40-50 mét ngắn, hơn nữa người này trên mặt còn vượt trội rất nhiều chán ghét dữ tợn đâm tùa. Mỗi một cái đâm tủa trên đều mọc đầy răng, cho dù là nhân diện cự lang cũng được, chỉ là nhẹ găng một dây dưa xoắn một cái, lập tức liền bị này xúc đồ cho xoắn thành rồi tiêu chuẩn năng lượng thể. Mà kia to lớn mặt người là dữ tợn cười hút sạch nhân diện cự lang năng lượng thể. Kỳ trình độ kinh khủng thật là giống như là chỉ ở trong ác mộng mới xuất hiện ác ma. Mà Bùi Kiêu thừa dịp to lớn mặt người chu diệt nhân diện cự lang cơ hội. Sử dụng lôi điện chi lực liều chết chạy trốn. Lúc này mới rốt cục thì tránh thoát một kiếp. Nếu hắn không là thật là liền nhét cái kia to lớn mặt người không đủ để nhét kẻ răng. Nhắc tới, đối với lôi điện chi lực cái này duy nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Bùi Kiêu cũng thật là xuống khổ công phu tới tiến hành điều nghiên. Ngoại trừ có thể giống như kích quang thúc như vậy đánh ra giết người trở ra. Những thứ này lôi điện chi lực cũng có thể bố ở Bùi Kiêu thân thể trên. Phảng phất khải giáp nhất như vậy bảo vệ hắn. Lại sẽ không chút nào thương tổn tới hắn. Trừ những thứ này ra. Hắn cũng có thể đem lôi điện chi lực đặt vào với dưới chân. Để cho tốc độ của hắn trong nháy mắt đề cao gấp 100 lần trở lên. Mặc dù 4 đơn vị lôi điện chi lực chỉ có thể kéo dài ngắn ngủi 1-2 phút mà thôi. Nhưng là ngoại trừ số ít tốc độ cực nhanh quái vật. Còn có bay trên trời đi quái vật trở ra. Đừng trách vật cũng nhất định là không đuổi kịp hắn. Chính là dựa vào cẩn thận từng ly từng tí cùng này lai lịch thần bí lôi điện phù văn. Bùi Kiêu rốt cuộc ở nơi này âm phủ chịu khổ rồi 4 tháng lâu. Mà hắn cũng phát hiện một ít quái vật hành động quy luật. Trên căn bản mà nói, bất kỳ tiến vào âm phủ linh hồn thể cũng sẽ sinh ra biến dị. Hơn nữa sẽ dần dần mất đi thần trí. Bùi Kiêu ở trong 4 tháng này cũng gặp phải 2-3 lần loại người linh hồn xuất hiện. Mặc dù bọn họ bộ dáng nhìn rất là dữ tợn, nhưng là dầu gì còn có một hình người cùng dung mạo. Nhưng là những người này giống như zombie như vậy. Tùy ý Bùi Kiêu như thế nào nói chuyện cùng bọn họ chào hỏi. Bọn họ cũng chỉ là điên cuồng hướng Bùi Kiêu chạy tới công kích hắn. Thậm chí còn dự định đối với hắn chỉ nhớ cắn xé. Bất đắc dĩ, Bùi Kiêu không thể làm gì khác hơn là dùng lôi điện chi lực đưa bọn họ giải quyết. Mà cũng chính là mấy người này hình quái vật xuất hiện. Lúc này mới bổ sung Bùi Kiêu trong cơ thể dần dần tiêu hao năng lượng thể. mà Bùi Kiều cũng rốt cuộc minh bạch đến một chuyện. Có lẽ, ở nơi này trong âm phủ, cũng chỉ có hắn này một cái có ý thức nhân loại thôi. Trừ những thứ này ra, những quái vật kia quy luật Bùi Kiều cũng phát hiện nhiều chút. Tỉ như cái loại này nhân diện cự lang, căn cứ mấy lần Bùi Kiều cực xa quan sát, những thứ này nhân diện cự lang tựa hồ đang cực xa xôi ngoại liền phát hiện đường hầm không gian vị. Chí, cũng tức là cầu thông âm dương hai giới kia lỗ đen xuất hiện địa điểm. Bọn họ mỗi lần cũng sẽ từ đàng xa chạy tới nuốt những thứ kia mới tiến vào âm phủ linh hồn nhân loại. Cho nên Bùi Kiều cũng cho những thứ này cự lang gọi là thực hồn lang. Mà trừ cái này loại nhân diện cự lang trở ra, quái vật cùng quái vật giữa cũng là tương ngộ hỗ giết chóc nuốt. Cũng tỉ như một lần Bùi Kiều xa xa theo đuôi những nhân diện cự lang đó đi đến một nơi đường hầm. Không gian nơi, ở nơi nào không nhiều trăm cái nhân loại linh hồn thể bị truyền đến âm phủ. Những thứ này cự lang dĩ nhiên là điên cuồng tiến lên nuốt. Mà ở nuốt bên trong lúc, một con nhân diện cự lang trên người bỗng nhiên toát ra số lớn khí tức màu đen. Mà chung quanh nhân diện cự lang lại ngưng nuốt. Ngược lại thì làm ra một bộ liều mạng tư thái đối với hướng đầu này nhân diện cự lang. Ở ước chừng mấy chục giây sau, đầu này nhân diện cự lang mặt ngoài thân thể khí tức màu đen biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn hình thái lại cũng phát sinh biến hóa. Vốn là chỉ có một người mặt đầu cự lang, lại từ bên cạnh dài ra một cái dữ tợn kinh khủng khung xương đầu đến. Hơn nữa cái này nhân diện cự lang thân thể cũng biến thành rồi càng to lớn. Không chỉ như thế, nó lại ngược lại hướng những nhân diện cự lang đó tiến hành công kích. Ở ngắn ngủi 10 phút tả hữu, cái này song đầu nhân diện cự lang lại hoàn toàn nuốt chửng còn lại toàn bộ cự lang cùng linh hồn nhân loại, rồi sau đó liền hướng vắt ngang không gian phương hướng chạy đi. Mà khi đó Bục Kiều đã là bị dọa sợ đến nằm ở cự nham chóp đỉnh một cử động cũng không dám rồi. Chỉ là yên lặng chờ đợi cái này song đầu nhân diện cự lang rời đi. Ở nơi này âm phủ chung duy nhất trật tự, kia đó là sống tiếp, trở nên mạnh mẽ, đây chính là sau khi chết thế giới. Đây chính là Bùi Kiều trải qua mấy ngày nay đối với cái này cái âm phủ lớn nhất nhận thức. Bùi Kiều cẩn thận từng ly từng tí đẩy mở đỉnh đầu của phong bế nham đống đất. Hắn từ một khối nham thạch to lớn hạ trong khe hở lộ ra thân đến. Tiếp theo chính là cẩn thận từng ly từng tí hướng nhìn bốn phía. Cho đến thấy rõ bốn phía đều là hoàn toàn yên tĩnh sau, hắn lúc này mới ở nham thạch to lớn hạ đứng thẳng người. Tiếp lấy cả người một trận tiếng tí tách vang, hắn thân thể lại mãnh bành trướng lên gấp 5-6 lần to lớn. Ước chừng thập 1-2 mét tả hữu, cả người trên dưới càng là lôi điện quang mang hoành tránh. Phảng phất xa như vậy, cổ thời đại hồng hoang người khổng lồ tho một dạng bất quá uy thế này cũng chỉ kéo dài một sát na mà thôi. Liền một giây thời gian đều không, người khổng lồ này lại uể oải đến biến trở về rồi nguyên dạng. Một lần nữa biến trở về rồi Bùi Kiều hình tượng, người tốt, thoáng cái ít đi 7-8 đơn vị tiêu chuẩn năng lượng. Hai phần tự thân chấp niệm, xem ra ta nhiều nhất sử dụng 10 giây tả hữu, một khi thời gian quá nhiều, ta ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Bùi Kiều một biến hồi nguyên dạng. Lập tức liền ngồi chồm hổm tại chỗ tiến vào trầm tĩnh trong trạng thái. Chỉ chốc lát sau mới mở mắt ra lẩm bẩm nói. Vì vậy trong âm phủ thật là khắp nơi nguy hiểm. Không để ý cũng sẽ bị những quái vật kia nuốt giết chóc. Chỉ là kia tiểu tiểu bốn đơn vị lôi điện chi lực đỉnh cái giám chuyện. Bùi Kiều cũng coi là một cái ẩn nhẫn nhân. Biết giờ phút này đạo hắn thật sự là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Căn bản là không có cách đối kháng kia vô số quái vật nhiều chút. Cộng thêm hắn mục đích là trở về dương thế. Cho nên thì càng thêm yêu cầu lực lượng tới bảo vệ mình rồi. Cho nên trong 4 tháng này, ngoại trừ tìm tòi tìm trở về dương thế biện pháp, còn có những quái vật kia hành động quy luật trở ra. Hắn thường làm nhất sự tình chính là tìm nơi cự nham khối lòng đất khe hở, đem cửa vào một phong bế, sau đó liền bắt đầu trầm ngồi minh tưởng. Như vậy 4 tháng sau đó, hắn tự thân chấp niệm đã có 141 số. Giờ phút này hắn ước lượng trầm ngồi minh tưởng 95 giờ liền có thể được 1 phần tự thân chấp niệm, tốc độ so với 4 tháng trước nhưng là nhanh 5% tả hữu. Nhưng còn quá yếu, gần 5 cái đơn vị lôi điện chi lực cho dù đồng loạt bắn ra, quy lực cũng bất quá 2 quả lựu đạn mà thôi. Muốn đánh tử những quái vật kia lại căn bản không khả năng. Cho nên Bùi Kiêu mới cần gấp tìm tới một loại tuyệt chiêu đến khắc địch. Như vậy hắn cũng bỗng nhiên nghĩ tới ban đầu hắn đánh chết kia cửu trảo nhân diện điều lúc. Tâm tình dưới sự kích động không chỉ có riêng chỉ phát ra rồi 4 đơn vị lôi điện chi lực a. Vì vậy Bùi Kiêu lại một lần nữa bế quan minh tưởng suy tư, không ngừng tìm tòi linh hồn thể bên trong bí ẩn. Hắn rốt cuộc phát hiện kia 2 tổ lôi điện phù văn ở dưới tình huống khẩn cấp có thể siêu gánh vác vận hành, tiêu hao gấp 5 lần tiêu chuẩn năng lượng thể để kích thích ra 1 phần lôi điện chi lực. Chỉ là này 1 phần lôi điện chi lực không cách nào chứa đựng ở trong người. Hơn nữa sử dụng lúc càng là sẽ kéo theo trong cơ thể tiêu chuẩn năng lượng bành trướng tiêu hao. Cũng tức là trước cái loại này biểu hiện, hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng thay đổi cử. Cả người lôi điện hoành tránh, nhìn phảng phất người khổng lồ tho. Nếu chỉ là như thế vậy thì thôi, cái này ngược lại không mất là một cái bảo vệ tánh mạc đại tuyệt chiêu. Nhưng là loại này siêu gánh vác vận hành còn có một cái lớn nhất chỗ xấu. Đó chính là mỗi mở ra 1 giây đều cần tiêu hao 1 phần tự thân chấp niệm để duy trì lôi điện phù văn ổn định, này không thể so với có thể từ quái vật nơi đó hấp thu tiêu chuẩn năng lượng thể a. Đây chính là tạo thành linh hồn thể trụ cột nhất lực lượng. Một khi tiêu hao nhất định phải trầm ngồi minh tưởng tới khôi phục. Hơn nữa cần thời gian cũng là cực lớn. Trên thực tế, Bùi Kiêu phát hiện tự thân chấp niệm hạ xuống sau đó càng tới gần 100 số, như vậy hắn thì càng khó tiến vào trầm tĩnh trong trạng thái. Nói cách khác, một khi hắn tự thân chấp niệm hạ thấp 100 dưới đây lúc, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào nữa đề cao tự thân chấp niệm. Một chiêu này liền tên là lôi điện cháy lên di, dùng sinh mệnh tới thiêu đốt tuyệt chiêu. Bùi Kiêu ngồi ở cự nham khối hạ cười khổ nói, bất kể nói thế nào, Bùi Kiêu cũng cuối cùng là tìm được một cái bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Như vậy tiếp theo hắn liền định thật tốt trầm ngồi minh tưởng cái 1-2 năm. Thỉnh thoảng đi ra ngoài sát mấy con zombie đến bổ sung tự thân năng lượng thể tiêu hao. Đợi đến tự thân chấp niệm đi đến 200 sau đó, hắn liền theo đuôi những nhân diện cự lang đó đi tìm lỗ đen cửa vào, hy vọng có thể trở về dương thế. Ngay tại Bùi Kiêu chuẩn bị trở về kẽ đất trung kế tiếp theo trầm ngồi minh tư lúc, bỗng nhiên hắn thấy cực xa xôi ngoại trên bình nguyên tựa hồ mơ hồ có mấy điểm đen tồn tại. Hắn lúc này liền lập tức nằm ở nham khối trên đất, không dám chút nào có đinh điểm nhúc nhích. Quả nhiên, ở đó cực xa xôi ngoài có mấy con nhân diện cự lang hướng một cái hướng khác gấp chạy tới, đem mặt đất bốc lên cao mấy mét cho bụi đến, nhưng là không chút nào phát hiện Bùi Kiêu nằm ở xa xa một khối cự nham trong bóng tối. Cứ như vậy chạy về phía phương xa, cho đến những nhân diện cự lang đó đều đã đi xa. Bùi Kiêu lúc này mới thở dài đứng dậy. Hắn biết xa xa nhất định là có địa phương xuất hiện đường hầm không gian rồi. Những thứ này nhân diện cự lang lần đi nhất định sẽ nuốt rất nhiều nhân loại linh hồn. Đáng tiếc hắn nhưng là không có năng lực làm. Lúc này hắn liền tự thân đều khó bảo toàn. Nơi đó khả năng còn chiếu cố đến được người khác. Hay lại là tiếp tục đi trầm ngồi minh tưởng đi. Sớm đi tăng thực lực lên. Sớm đi trở về dương thế đi. Ngay tại Bùi Kiêu lại một lần nữa dự định trở về kẽ đất chung lúc, Bỗng nhiên xa xa có xuất hiện mấy con điểm đen, bị dọa sợ đến hắn lập tức lại nằm ở trên mặt đất. Đúng như dự đoán, một lát sau lại vừa là mấy con nhân diện cự lang chạy về phía xa. Hơn nữa lần này còn không chờ hắn đứng dậy, liên tiếp 3-4-7 nhân diện cự lang không ngừng chạy qua. Bọn họ lại là chạy về phía cùng một cái địa phương. Chẳng lẽ là xuất hiện số lớn linh hồn nhân loại rồi hả? Bùi Kiêu bỗng nhiên trợn to cặp mắt nhìn về phía cái hướng kia. Sắc mặt của hắn chần chờ, không biết là có hay không nên theo đuôi những nhân diện cự lang đó cùng đi. Đây cũng là cùng trước hắn tồn trữ lực lượng ý tưởng chênh lệch khá xa rồi. Ở trong 4 tháng này, Bùi Kiêu đã từng gặp một lần như vậy tình hình. Làm thời điểm là mấy con nhân diện cự lang bày hướng cùng một cái phương hướng chạy đi. Như vậy tình hình hắn chưa từng thấy qua. Bởi vì nhân diện cự lang không biết lấy phương thức gì tiến hành câu thông. Thường thường một cái không gian lối đi truyền tống linh hồn lúc nhiều nhất chỉ sẽ xuất hiện một cái nhân diện cự lang bầy. Nếu không sẽ không đủ bọn họ nuốt chửng. Nhưng là một lần kia lại xuất hiện mấy con nhân diện cự lang bầy đồng thời chạy về phía cùng một cái phương hướng. Tò mò, Bùi Kiêu ở cực xa xôi ngoại từ từ đi theo nhân diện cự lang bầy cùng đi. Tiếp lấy hắn liền phát hiện kia mấy con nhân diện cự lang bầy. Tổng cộng có 40-50 đầu nhân diện cự lang. Bọn họ lại an tĩnh đợi ở một nơi trên đất trống. Đất trống kia thượng cũng không có ai loại linh hồn xuất hiện. Cũng không có không gian lối đi xuất hiện. Lúc ấy Bùi Kiêu còn tưởng rằng đụng phải những thứ này nhân diện cự lang bày cái gì nghi thức quá. Trình, lúc ấy hắn thiếu chút nữa cho là những thứ này nhân diện cự lang bày là có xã hội kết cấu. Nhưng là ai biết quá không tới chốc lát. Ở đó nơi trên đất trống lại xuất hiện một cái cực kỳ lớn đường hầm không gian. Thậm chí xuyên thấu qua đường hầm không gian này, Bùi Kiêu mơ hồ còn có thể thấy đường hầm không gian bên kia dương thế. Kia đèn đuốc sáng trưng nhân loại thành phố, tiếp lấy liền từ kia đường hầm không gian bên trong lục tục xuất hiện hơn 10.000 linh hồn nhân. Loại, hiển nhiên tòa thành thị nào bên trong khẳng định xuất hiện cái gì trọng đại tai nạn hoặc là thiên tai. Nếu không thể nào trong vòng một ngày sẽ chết rồi nhiều người như vậy. Rồi sau đó những thứ này nhân diện cự lang phảng phất như là mở tiệc sẽ một dạng đem kia hơn 10.000 linh hồn nhân loại toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ. Thẳng đến lúc đó, Bùi Kiêu mới khẳng định những thứ này nhân diện cự lang có dọ thám biết đường hầm không gian mở ra. Năng lực như loại này mấy con cự lang đội ngũ tập trung. Nhất định là duy nhất xuất hiện số lớn linh hồn nhân loại rồi. Giống vậy, kia to lớn lối đi mở ra thời gian cũng sẽ đại đại kéo dài. Trên thực tế, Bùi Kiêu cũng đã sớm nghĩ tới theo đuôi nhân diện cự lang đi tìm đường hầm không gian. Bởi vì đường hầm không gian này hoàn toàn là tính ngẫu nhiên xuất hiện cùng biến mất. Nếu là khắp nơi qua loa tìm lời nói, vận khí không tốt khả năng 100-200 năm cũng không nhất định có thể tìm lấy được đường hầm. Không gian này, hơn nữa cho dù là theo đuôi cự lang đi truy tầm đường hầm không gian. Cách rất gần nhất định là không được. Cách nếu là xa, đến khi Bùi Kiêu chạy đến đường hầm không gian lúc, đường hầm không gian cũng sớm đã tắt lên. Khi đó hắn cũng chỉ có thể biến thành cự lang món ăn trên bàn. Nơi đó khả năng xông đến vào đường hầm không gian bên trong đây. Cho nên, cơ hội duy nhất cũng chỉ có loại này đại quy mô linh hồn tiến vào tình huống. Khi đường hầm không gian kích thước cực lớn, hơn nữa thời gian kéo dài cũng so với phổ thông đường hầm không gian dài ước chừng thập bội tả hữu. Nếu là Bùi Kiêu ở đường hầm không gian vừa xuất hiện lúc liền hướng kỳ chạy băng băng. Đặc biệt là đang sử dụng rồi năng lượng lực gia tốc dưới tình huống. Như vậy ở đường hầm không gian biến mất trước, hắn đủ để chạy ra 10 km khoảng cách. Nếu là phổ thông đường hầm không gian tự nhiên không thể nào có như thế nhiều thời gian. Nhiều nhất 20 giây sẽ biến mất, nhưng nếu là này gia tăng đường hầm không gian, như vậy 1-2 phút thời gian cũng là đủ rồi. Bùi Kiêu chần chờ rồi mấy giây sau đó, hắn ngay lập tức sẽ không chút do dự hướng những cự lang đó chạy đi phương hướng thật chặt đi theo. Dù sao hắn ở nơi này âm phủ trung thật thì sống không bằng chết. Mỗi ngày chỉ có thể khốn tại u ám lòng đất trong khe hở tàn xuyễn cẩu mệnh. Cùng với như vậy còn sống, chẳng chắp ghép ra tánh mạng không nên đi làm liều một phen. Nếu là vận khí tốt, lời còn khả năng trở về dương thế. Ít nhất còn có thể đi gặp một lần cha mẹ cùng muội muội. Cho dù vận khí không được, cũng bất quá là hoàn toàn tiêu tan mà thôi. Cũng tốt hơn như vậy núp ở trong chuồng chó tàn xuyễn. Cứ như vậy, Bùi Kiêu bám theo một đoạn những nhân diện cự lang đó mà đi. Trên thực tế, trải qua này 4 tháng đúc luyện, hắn đã sớm không phải là mới tiến vào cái này âm phủ người bình thường. Nên như thế nào ẩn núp, nên như thế nào đi theo, nên như thế nào tìm cự lang tung tích. Ở nơi này thời khắc sinh tử rèn luyện ra được kỹ thuật. Để cho hắn thật sự là không thua gì thế giới hiện thật những thứ kia truy lùng những cao thủ thợ săn. Mà ở hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo bên dưới. Quả nhiên cũng không có để cho những nhân diện cự lang đó môn phát hiện. Cũng không biết kết quả theo dõi bao lâu. Hắn rốt cuộc theo dõi đến nơi này nhiều chút nhân diện cự lang mục đích. Đó là một nơi chung quanh cũng không có to lớn nham khối đại trên đất bằng. Mười mấy con nhân diện cự lang nửa ngồi đến ngồi trên mặt đất. Hiển nhiên bọn họ đều là đang đợi đường hầm không gian mở ra. Bùi Kiêu nhìn nhân diện cự lang hoàn cảnh chung quanh. Hắn tâm lý thật sự là âm thầm phát khổ. Hoàn cảnh này thật sự là gây bất lợi cho hắn hết sức. Lấy nhân diện cự lang căn cứ làm trung tâm. Chung quanh 10 cây em bên trong lại không có một chỗ to lớn nham khối. Đây quả thực là muốn hắn đi chịu chết à. Nếu là không có to lớn nham khối, hắn phải nên làm như thế nào đến gần kia đường hầm không gian mở ra nơi đây? Hắn tính toán qua rồi. 10 cây em cơ hồ chính là hắn chạy băng băng cực hạn. Nếu là vượt qua phạm vi này, một là hắn lôi điện chi lực khả năng không đủ, hai là kia đường hầm không gian khả năng tắt. Hai người này đều là chí mạng nhất địa phương. Bất kể, quả thực không được thì dùng lôi điện thiêu đốt. Chỉ sợ là liều mạng tan thành mây khói cũng được. Dù sao cũng phải liều mạng một phen. Ta ở nơi này âm phủ địa ngục đã đợi đủ rồi. Chỉ sợ là một giây cũng không muốn chờ lâu. Bùi Kiêu sở dĩ hạ quyết tâm nhất định phải lựa chọn lúc này trở về dương thế. Trừ cái này cái gia tăng đường hầm không gian cơ hội khó cầu trở ra. Càng nguyên nhân trọng yếu chính là tinh thần hắn cơ hồ đã muốn đạt đến cực hạn. Nhân loại tinh thần ý thức nhưng thật ra là tương đối yếu ớt. Nếu là đem một người bỏ vào đen nhánh thất trọng, lại không có đinh điểm thanh âm trong hoàn cảnh, người này ở trong 24 giờ sẽ tinh thần tan vỡ. Nếu là một người ở hoàn cảnh xa lạ hạ, lại không có bất kỳ người nào cùng với nói chuyện. Như vậy nhiều nhất 1 tháng thời gian, cái này nhân tinh thần sẽ xuất hiện dị thường, bao gồm ảo giác cùng huyễn thính cái gì. Còn nếu là tại chiến trường như vậy lúc nào cũng có thể sẽ chết dưới tình huống. Nhiều nhất trong vòng 3 tháng sẽ được chiến trường tổng hợp chứng. Kỳ biểu hiện cũng là tinh thần cực độ căng thẳng, thuộc về tinh thần siêu gánh vác dưới trạng thái, mà cái thế giới âm phủ. Nhưng thật ra là so với bất kỳ chiến trường đều phải tàn khốc địa ngục. Bùi Kiêu tinh thần lại ẩn nhẫn, ý chí của hắn lại kiên nghị. Ở dạng này trong hoàn cảnh cũng là thời khắc căng thẳng thần kinh. Lâu ngày, hắn đã lại cũng gánh vác không được loại tinh thần này trạng thái. Giờ phút này hắn hy vọng duy nhất chính là trở về dương thế. Nếu hắn không là có thể sẽ điên mất cũng khó nói. Cho dù hắn biết bây giờ đạo ổn thỏa nhất biện pháp là tìm một địa phương ẩn cư. Từ từ gia tăng tự thân chấp niệm, đợi đến thực lực đề cao sau đó mới tìm cơ hội trở về dương thế. Nhưng là biết là một chuyện, có thể làm được hay không nhưng là một chuyện khác. Hắn đã không bao giờ nữa muốn chờ đợi, hoặc là trở về, hoặc là chết, liền là đơn giản như vậy. Bùi Kiêu cố đè xuống trong lòng sợ hãi cùng kích động. Hắn không ngừng nói thầm thi từ tới cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại đi. Cùng thời điểm đưa mắt gắt gao nhìn chằm chằm cực xa xôi ngoại không chỗ. Giờ phút này hắn chính nằm ở cách này khối đất trống gần đây một khối cự nham phía dưới. Giờ phút này hắn cách này khối đất trống khoảng cách ước chừng ở thập nhị cây số tả hữu. Cơ hồ chính là trong cơ thể hắn lôi điện chi lực tiêu hao sạch cực hạn khoảng cách. Trên thực tế, hắn cũng không biết mình là hay không có thể chạy đến nơi đó. Nhưng là dù sao cũng phải là muốn liều mạng một phen. Mà hắn ý thức đã sớm khống chế xong trong cơ thể lôi điện chi lực. Chỉ đợi kia đường hầm không gian vừa xuất hiện, như vậy hắn ngay lập tức sẽ hướng kia đường hầm không gian chạy đi. Những thứ này nhân diện cự lang giữa cũng không có cái gọi là thống soái quan hệ. Thực lực mạnh hơn nhân diện cự lang cũng lập tức tiến hóa. Cho nên những thứ này nhân diện cự lang nhưng thật ra là làm theo ý mình. Mà bọn hắn mục chỉ là linh hồn nhân loại mà thôi. Khi ta sau khi xuất hiện, bọn họ nếu là tới công kích ta lời nói, là có thể so với còn lại nhân diện cự lang thiếu nuốt rất nhiều nhân loại linh hồn. Nếu bọn họ tất cả đều là do nhân loại biến thành. Bực này tổn hại mình lợi nhuận nhân sự tình tự nhiên không thể nào biết đi làm. Ta cũng không tin những thứ này nhân diện cự lang chung sẽ còn xuất hiện lôi đỉnh cái gì. Trừ phi là chính ta đờ đẫn chạy đến bọn họ bên người đi. Hoặc là những nhân loại kia linh hồn đều bị nuốt hết sạch. Nếu không ta đều là an toàn. Bùi Kiêu trong lòng nghĩ được rõ ràng. Hắn biết chỉ cần những nhân loại kia linh hồn còn không có bị nuốt hết sạch. Như vậy hắn đều là tạm thời an toàn. Mà là hắn đó muốn lợi dụng đoạn này an toàn thời gian chạy vào đến đường hầm không gian bên trong. Đây cũng là hắn cơ hội duy nhất. Cứ như vậy, Bùi Kiêu an tĩnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ có cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa. Cẩn thận điều tra khối kia trên đất chống động tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, khi hắn ý thức đều phải tê dại đi xuống lúc, bỗng nhiên ở đó khối đất trống giữa không trung, ước chừng 17-18 thước địa phương, nơi đó không gian một trận vặn vẹo run rẩy, tiếp lấy chỗ kia không gian giống như vải vóc một loại bị xé rách ra đến. Một khối đen nhánh đường hầm không gian lúc đó xé, mà linh hồn nhân loại cũng liên tục không ngừng từ kia đường hầm không gian trung xuyên thấu mà ra. Từng cái hướng mặt đất ngã xuống. Ngay tại lúc này, Bùi Kiêu từ mặt đất mãnh bật lên. Tiếp lấy hắn liền điên cuồng hướng đất trống kia nơi phóng tới. Mà ở lao ra mấy thước ra ngoài lúc, một tia chớp từ hắn mặt ngoài thân thể nổi lên. Cái này lôi điện tí tách nổ vang. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn hai chân bên dưới. Phảng phất một tầng khí thế một dạng để cho tốc độ của hắn mãnh tăng cao thập bội trở lên. 100 mét khoảng cách bất quá một giây nhiều liền vọt tới. Cả người sau lưng phảng phất xuất hiện ảo ảnh như vậy. Liền sau lưng hắn ném ra mấy thước dài lôi điện quang mang. Lấy bây giờ Bùi Kiêu tốc độ chạy như điên. Phải chạy hoàn 12 cây số khoảng cách, cũng cần đến gần 2 phút thời gian, mà 2 phút bên trong biến số thật sự là quá nhiều. Thứ nhất, những nhân diện cự lang đó nếu là tới công kích hắn. Như vậy hắn duy nhất khả năng chính là chết, này không có bất kỳ may mắn có thể nói. Thứ hai, ở nơi này 2 phút bên trong kia đường hầm không gian không thể biến mất. Nếu không công dã tràng. Cái kia lúc là nghĩ chạy cũng không thể. Thứ ba, trong cơ thể hắn lôi điện chi lực phải nhất định đủ tiêu hao. Nếu không lôi điện thiêu đốt một sử dụng được, hắn nhiều nhất 10 giây bên trong liền đem vô lực duy trì. Kia thời điểm khẳng định là chết chắc. Cơ hội chỉ có một lần. Không được là chết. Bùi Kiêu cắn chặt răng, giống như điên chẳng ngó ngàng gì tới vọt tới trước. Hai mắt đỏ ngầu hắn nhìn thật phảng phất người điên một dạng mà xa xa những nhân diện cự lang đó. Đúng là phát hiện hắn xuất hiện, nhưng là lại cũng cùng hắn dự liệu như thế. những thứ này nhân diện cự lang đều đang vùi đầu bắt đầu nuốt lên linh hồn nhân loại đến. Căn bản chưa từng đi quản hắn cái này đột nhiên xuất hiện con kiến hôi nhân loại. Mà cũng để cho hắn treo lên tâm thoáng chậm lại một ít. Nhưng là đó cũng không phải buông lỏng thời điểm. Ba cái điều kiện trước mắt chỉ thông qua một cái. Còn lại hai cái chỉ sợ chỉ có một chưa từng thông qua. Kết quả của nó cũng chỉ có thể là tan thành mây khói. Bùi Kiêu cũng là lấy hết dũng khí mới dám chạy chuyến này tử vong chi trình. Thời gian từ từ một giây đi qua. Bùi Kiêu trong mắt chỉ có kia bắt đầu chậm chạp co rút tiểu không lúc này lối đi. Còn có đang ở nơi đó nuốt linh hồn nhân loại nhân diện cự lang. Tinh thần hắn đã hoàn toàn tập trung lại. Phảng phất như là ở đó trầm tĩnh trong trạng thái một dạng ở nơi này thời khắc sinh tử trước mắt. Hắn lại đột phá tầng này chướng ngại. Có thể ở vận động lúc này cũng tiến vào trầm tĩnh trong trạng thái rồi. Mặc dù Bùi Kiêu chính mình cũng không có phát giác hết thảy các thứ này. Hắn đầy đầu cũng chỉ còn lại có cự lang cùng đường hầm không gian. Mỗi một giây, Bùi Kiêu đều cảm thấy phảng phất độ hơn một năm như vậy rất xưa. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Phảng phất liền thời gian cũng trở nên chậm rất nhiều. Mỗi bước ra một bước Bùi Kiêu đều tựa như có ngàn vạn suy nghĩ ở trong lòng. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ lúc lại cái gì cũng nhớ không nổi. Đầy đầu hay lại là trước mắt đường hầm không gian cùng kia nhân diện cự lang. Một giây, từng bước, một cây em, dần dần, hắn cách càng phát ra gần. Thậm chí ngay cả những nhân loại kia linh hồn dung mạo đều đã vào đáy mắt. Này vô số nhân loại linh hồn có 7-8 thành đô là người da trắng. Cũng có chút ít người da đen cùng người da vàng. Xem ra đường hầm không gian này vị trí hẳn là ở Âu Mỹ quốc gia chung. Bất quá Bùi Kiêu nơi đó quan tâm được những thứ này. Chỉ cần có thể trở lại dương thế. Chỉ sợ là Bắc Cực Nam Cực như vậy hoàn cảnh cũng nhận. Theo khoảng cách càng phát ra đến gần. Những nhân diện cự lang đó cũng dần dần thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Bùi Kiêu. Phảng phất chỉ cần hắn dựa vào một chút gần đến đánh phạm vi. Lập tức sẽ bắt hắn cho đánh nuốt chừng một dạng mà giờ phút này Bùi Kiêu cũng đã là tên đã lắp vào. Công, còn muốn tưởng chạy trốn cũng căn bản không thể nào. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng kéo dài sông lên. Giờ phút này hắn đã chạy hơn một phút đồng hồ thời gian. Cách gần đây một con nhân diện cự lang cũng chỉ có hơn 1000 mét khoảng cách. Nhiều nhất 12-13 giây sẽ chạy tới gần. Mà đầu kia cách hắn gần đây nhân diện cự lang lại dừng lại nuốt những nhân loại kia linh hồn. Ngược lại thì xoay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất chỉ cần hắn gần thêm nữa một chút. Nhân diện cự lang sẽ không có chút nào chiếu cố đến phát sát hắn. Này trần chuồng sát ý. Cho dù là ở trầm tĩnh trong trạng thái Bùi Kiêu đều cảm thấy đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Suy nghĩ một chút đi. Một con so với con voi còn to lớn hơn. Đầu là một phóng đại sau bạo răng đầu người quái vật. Cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm ngươi xem. Chỉ cần là cá nhân cũng sẽ tâm sinh sợ hãi. Bùi Kiêu cũng cảm thấy rồi sợ hãi. Nhưng là thân thể của hắn lại y theo đến quán tính như cũ về phía trước. Tiếp theo tại cách này cự lang ước chừng còn có 300 đến 400 mét nơi lúc. Dưới chân hắn lôi điện lại dần dần ảm đạm xuống. Thể lực tứ phần lôi điện chi lực đã hoàn toàn dùng hết. Mà ở như vậy tăng tốc độ bên dưới. Vừa không có lôi điện chi lực tới thúc đẩy tốc độ. Thương khố không kịp đề phòng Bùi Kiêu trực tiếp về phía trước nhào ra rồi chừng 20 thước. Sau đó lăn lộn ngã xuống trên mặt đất. Cách Bùi Kiêu gần đây đầu kia cự lang rít lên một tiếng. Kia thân hình khổng lồ lại toàn bộ nhảy cỡn lên. Trực tiếp liền từ chừng 20 thước độ cao hướng Bùi Kiêu đè ép xuống. Này thiên quân lực một khi ép thực. Bùi Kiêu ngay lập tức sẽ bị ép tới chia năm xẻ bầy. Cho dù hắn là linh hồn cũng là tiêu tan định. Bùi Kiêu nơi đó tiếp tục đợi trên đất. Hắn cố nén trên người kia linh hồn xé đau nhức. Cả người cứ như vậy lăn lộn hướng bên cạnh chuyển đi. Nhưng là thiên biết kia cự lang như thế cự đại thể hình. Tại sao tốc độ kia nhưng là bén nhạy được khoa trương. Bùi Kiêu cũng bất quá vừa mới chuyển ra 2-3 mét ra ngoài. Kia cự lang đã oanh một tiếng đặt ở trước hắn thật sự nằm trên mặt đất. Bùi Kiêu chỉ cảm thấy cả người run lên. Phảng phất có một quả lựu đạn bạo nổ ở bên cạnh hắn một dạng, còn không chờ hắn từ nơi này rung động. Trung tinh thần phục hồi lại. Ba nhất thanh thúy hưởng. Hắn đã bị cự lang móng trước cho gắt gao đặt ở trên mặt đất. Ngay sau đó, cự lang kia giữ tợn kinh khủng bạo răng mặt người liền hướng hắn cắn tới. Cút, cút ngay a! Bùi Kiêu mở mắt ra lúc. Hắn sự chú ý lại cũng không phải là trước mắt cái này người khủng bố mặt. Mà là trên trời kia càng ngày càng co rút tiểu hắc động không gian. Vốn đang vô cùng to lớn lỗ đen không gian. Bây giờ nhìn đi lên tối đa chỉ có chừng 20 thước chiều rộng. Nhiều nhất mấy giây bên trong sẽ thu nhỏ lại biến mất. Bùi Kiêu đã là sợ đến tâm thần câu liệt. Chỗ của hắn còn nhớ được cái gì tử bất tử. Ý thức trong nháy mắt liền đi sâu vào đến lôi điện phù văn lúc này. Đem tự thân chấp niệm, tiêu chuẩn năng lượng thể tất cả đều một tia ý thức hướng này lôi điện phù văn truyền đi. Chỉ nghe một trận tiếng tí tách vang, Bùi Kiêu thân thể đã bắt đầu rồi nhanh chóng bành trướng. Đè Bùi Kiêu cự lang vốn là hướng hắn đầu táp tới. Nhưng là ở Bùi Kiêu thân thể thay đổi đại đồng lúc. Này xé một cái cắn lại chỉ cắn Bùi Kiêu trên ngực. Hơn nữa theo Bùi Kiêu thân thể càng phát ra to lớn. Vốn là đủ để chặn ngang đem Bùi Kiêu cắn đứt cự miệng. Lần này cũng bất quá là lôi xé xuống Bùi Kiêu trên ngực một tảng lớn bắp thịt. Song phương dáng so sánh cũng phát sinh biến hóa. Đợi đến Bùi Kiêu dáng thay đổi cự đến 12-3 mét trình độ lúc. Cự lang dáng cũng bất quá cùng Bùi Kiêu không sai biệt lắm mà thôi. Dáng mặc dù không sai biệt lắm, nhưng bây giờ Bùi Kiêu nhưng là cả người lôi điện hoành tránh. Tiếng tí tách vang chung, dẫm ở Bùi Kiêu trên người cái kia lang toàn bộ chảo đã bị điện rồi một mảnh đen nhánh. Tiếp lấy càng là trực tiếp biến thành vô số điểm sáng hột. Tất cả đều hướng Bùi Kiêu ngực xé nơi vọt tới. Mà cự lang càng là không ngừng lui về phía sau. Nơi nào còn dám tiếp tục đụng chạm Bùi Kiêu a? Bùi Kiêu cũng không dám cùng này cự lang dây dưa cái gì đó. Đợi đến cự lang vừa rời đi thân thể của hắn. Hắn lập tức liền chợt đứng lên đến. Sau đó cổ động lực khí toàn thân hướng kia giữa không trung lỗ đen không gian nhảy đi. Giờ phút này Bùi Kiêu thân cao chừng chớ ở thập nhị 3 mét tả hữu. Này một mãnh lực nhảy lên lại nhảy lên cao 30 mét độ. Sẽ ở đó bầy nhân diện cự lang đồng loạt hướng hắn chạy tới lúc. Bùi Kiêu này thân hình khổng lồ đã tất cả đều xông vào lỗ đen trong không gian. Tiếp lấy hắn mắt tối sầm lại. Một cổ cực kỳ lớn xé cảm từ bốn phía không ngừng truyền tới. Hai tay hắn hai chân lập tức liền bị này cổ cự lực cho xé thành nát. Tiếp theo tại hắn trên thân thể cũng xuất hiện vô số vết rách. Mắt thấy sẽ bị này cự lực cho kéo tan thành mây khói lúc. Cũng không biết có phải hay không là may mắn. Hoặc là cũng coi là trùng hợp. Trước hắn cả người lôi điện phích lịch lúc. Vừa vặn đem cự lang chân trước cho điện thành rồi than cháy. Mà cái kia chân trước ngay sau đó liền biến thành rồi điểm sáng hột tự đi tu bổ lên thương thế hắn. Vết vết rách đến, trước dưới tình huống khẩn cấp hắn cũng chỉ cố được nhảy vào này lỗ đen không gian. Không nghĩ tới những điểm sáng kia hột lại phần lớn đều bị hắn liên lụy vào rồi này lỗ đen không. Gian, đợi đến tay chân hắn đều bị này lỗ đen không gian cho xé lúc. Không nghĩ tới những thứ này điểm sáng hột lại tự đi viết vào trong cơ thể hắn. Bắt đầu tu bổ lên toàn thân hắn đến. Xem ra này nhất ẩm nhất chắc thật đúng là có đến định số. Những thứ này không nhiều điểm sáng hột lại còn cứu hắn một mạng. Ngay tại những điểm sáng này hột sắp tiêu hao sạch sẽ lúc. Ở đó lỗ đen không gian cuối lóe lên một vệt ánh sáng lượng. Trong nháy mắt kế tiếp, Bùi Kiêu liền trực tiếp xuyên qua này lỗ đen không gian. Mà sau lưng hắn, kia đạo do hắn xuyên qua lỗ đen không gian đã hoàn toàn tắt. Cho đến lúc này, tâm lực ý thức cầu cũng tiêu hao sạch sẽ, Bùi Kiêu mới rốt cục không nhịn được kia linh hồn xé cực. Đau, mắt tối sầm lại liền trực tiếp hôn mê đi. Bất quá tại hắn hoàn toàn mất đi cảm giác trước, hắn rốt cuộc cũng thấy rõ trước mắt cái thế giới này. Đập vào mắt nơi một mảnh đèn nê ông quang mang. Đây là thế giới loài người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.